Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1201, chương 1188, gặp lại Xích Viêm Kiếm Tông đệ tử. Một giây nhớ kỹ nhạc văn, la, giết các ngươi Xích Viêm đệ tử của Kiếm Tông, không liền có thể có các ngươi Xích Viêm Kiếm Tông nhiệm vụ ngọc bài sao? Nghe được chữ trên đồ gốm đông chất vấn thanh âm, thực lực tăng nhiều, lòng tin đầy tràn Dương Phong, không có có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Nói xong, Dương Phong liền không chờ chữ trên đồ gốm đông cùng ba tên Xích Viêm Kiếm Tông đệ tử kịp phản ứng. Liền thân hình khẽ động, hóa thành một đạo màu lam tàn ảnh, như thiểm điện tới gần đến một tên Xích Viêm Kiếm Tông đệ tử bên người. Trong tay hàn quang kiếm khinh vũ, hóa thành một đạo duyên dáng đường vòng cung, hướng về kia tên Xích Viêm Kiếm Tông đệ tử trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Đối mặt Dương Phong đột nhiên tập kích, tên kia Xích Viêm Kiếm Tông đệ tử sớm còn chuẩn bị, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, trong tay trường kiếm sắc bén cấp tốc vung vẩy mà ra. Nghênh tiếp Dương Phong, mong muốn ngăn trở hàn quang kiếm sắc bén công kích. Cùng lúc đó, chữ trên đồ gốm đông cùng hai gã khác Xích Viêm Kiếm Tông đệ tử, nhìn thấy Dương Phong trước tiên khởi xướng tiến công, cũng tập kích phe mình một tên nhân viên, nhao nhao giận dữ, phát ra từng tiếng phẫn nộ trách mắng thanh âm, cũng thôi động thể nội pháp lực, quơ ông tay sắc bén vũ khí, hướng về Dương Phong trên người chào hỏi mà đi. Cảm nhận được chữ trên đồ gốm đông chờ trong tay người sắc bén vũ khí bên trên truyền đến kịch liệt pháp lực ba động, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào. Một cỗ khí thế cường đại từ hắn trên người phóng xuất ra, hướng về trước người mình tên kia Xích Viêm Kiếm Tông đệ tử trên người bao phủ mà đi. Lập tức, chỉ thấy được một đạo bén nhọn ngưng thực tinh thần gai nhọn, như thiểm điện chui vào đến tên kia Xích Viêm Kiếm Tông đệ tử trong óc, khiến cho toàn thân run lên, đầu đột nhiên một mê mẩn. Động tác trong tay không tự chủ được mới thôi dừng một chút. Thấy tình cảnh này, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, trong tay hàn quang kiếm quang mang đại thịnh, một đạo màu bạc kiếm quang thoáng qua, tên kia Xích Viêm Kiếm Tông đệ tử trong tay trường kiếm sắc bén đoạn vỡ thành hai mảnh, phát ra một tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Mà duệ sắc vô cùng hàn quang kiếm thì mang theo sắc bén phong mang cùng sát ý lạnh như băng, như thiểm điện từ tên kia Xích Viêm Kiếm Tông đệ tử cái cổ chỗ xẹt qua, khiến cho phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Một đạo đỏ thắm huyết tiễn từ hắn cái cổ chỗ bắn ra, vô lực co quắp ngã xuống đất bên trên, chết thảm tại chỗ. Nhìn thấy Dương Phong trong chớp mắt liền giết chết phe mình một tên đồng bạn, chữ trên đồ gốm đông cùng hai gã khác Xích Viêm Kiếm Tông đệ tử trong lòng giận dữ, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, trong tay sắc bén vũ khí càng là mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, hướng về Dương Phong trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Đối mặt chữ trên đồ gốm đông cùng hai tên Xích Viêm Kiếm Tông đệ tử hung mãnh công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, khẽ quát một tiếng, hai cây cực phẩm linh khí phi kiếm liền từ không gian giới chỉ bên trong, liền hóa thành hai đạo tia chớp màu bạc, nghênh tiếp hai tên Xích Viêm Kiếm Tông đệ tử trong tay trường kiếm sắc bén, cũng cùng với ở giữa không trung chạm vào nhau, phát ra từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, gây nên từng đóa sáng chói hỏa hoa, hình thành một đạo mỹ lệ phong cảnh. Ngay sau đó, chém giết một tên Xích Viêm Kiếm Tông đệ tử hàn quang kiếm, cũng hóa thành một đạo ngân sắc tàn ảnh, như thiểm điện trở về tới Dương Phong trong tay phải. Theo Dương Phong cánh tay phải huy động, mang theo sắc bén phong mang cùng sát ý lạnh như băng. Nghênh tiếp chữ trên đồ gốm đông trong tay sắc bén đại đao. Cũng cùng với ở giữa không trung gặp nhau, phát ra từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, gây nên từng đóa sáng chói hỏa hoa. Âm, âm, âm, từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, không ngừng tại trong khu rừng rậm nguyên thủy vang lên. Từng cây đại thụ che trời, tại sắc bén kiếm mang đao mang phía dưới, bị cắt chém thành vô số mảnh gỗ vụn, trên không trung tung bay. Trong chớp mắt, Dương Phong liền vung động trong tay hàn quang kiếm cùng chữ trên đồ gốm đông trong tay sắc bén đại. Đao va chạm mấy trăm lần, một cỗ vô cùng cường đại lực lượng, thông qua hàn quang kiếm, truyền đến hắn cánh tay bên trong, khiến cho cánh tay đều có chút tê dại. Nhìn thấy trong thời gian ngắn, không còn cách nào đem chữ trên đồ gốm đông xử lý, Dương Phong liền trong lòng hơi động, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, linh hoạt thân pháp thi triển ra, chủ động tới mở cùng chữ trên đồ gốm đông khoảng cách. Cũng vung tay lên, đem hai cái chiến đấu khôi lỗi phóng thích ra ngoài, mệnh lệnh hắn nghênh chiến hai tên Xích Viêm kiếm tông đệ tử. Liền thu hồi khác hai cây cùng hai tên Xích Viêm kiếm tông đệ tử kịch chiến tại một chỗ cực phẩm linh khí phi kiếm. Dương Phong đối với chiến đấu khôi lỗi thực lực rất yên tâm. Tại phóng thích ra hai cái chiến đấu khôi lỗi đằng sau, liền không có lý sẽ cái kia hai tên Xích Viêm kiếm tông đệ tử. Bắt đầu đem toàn bộ sự chú ý đều đặt ở chữ trên đồ gốm đông trên người. Một cỗ vô cùng cường đại khí thế từ hắn trên người phóng xuất ra, hướng về chữ trên đồ gốm đông trên người nghiền ép mà đi. Cảm nhận được Dương Phong trên người thả ra khí thế cường đại, chữ trên đồ gốm đông vẻ mặt khẽ biến, lập tức thôi động thể nội pháp lực, phóng xuất ra một cỗ vô cùng cường đại khí thế đối kháng Dương Phong thả ra khí thế. Chỉ là đối mặt Dương Phong phóng thích ra khí thế cường đại, chữ trên đồ gốm đông thả ra khí thế rõ ràng yếu rất nhiều. Cái này khiến chữ trên đồ gốm đông trong lòng giật mình. Đối với mình có thể đạt được thắng lợi, lòng tin lại thấp xuống không ít. Ý chí chiến đấu không tự chủ được mới thôi vừa giảm. Cảm nhận được tự thân khí thế biến hóa, chữ trên đồ gốm đông trong lòng kinh hãi, hai mắt vẻn vẹn nhìn chằm chằm Dương Phong, đầu cấp tốc vận chuyển, tìm kiếm lấy xử lý Dương Phong phương pháp. Đầu cấp tốc vận chuyển chữ trên đồ gốm đông cảm nhận được Dương Phong khí thế vẫn còn tiếp tục kéo lên, biết mình nhất định phải động thủ, không phải vậy đợi đến Dương Phong khí thế nhảy lên tới cực hạn, chính mình tại động thủ chắc chắn không mò được bất cứ chỗ tốt gì, còn biết bị Dương Phong đè lên đánh, tùy tiện có nguy hiểm có thể chết đi. Nghĩ tới đây, chữ trên đồ gốm đông liền không chần chờ nữa, cắn răng một cái, trong mắt lóe lên vẻ kiên định, lập tức điên cuồng thôi động thể nội pháp lực, lớn tiếng giống giận nói: "Giết!" Chữ trên đồ gốm đông vừa mới nói ra, liền gặp được hắn trong tay sắc bén đại đao, chớp động lên hào quang sáng chói, một cỗ vô cùng cường đại pháp lực ba động, từ hắn trong tay sắc bén lớn trong đao phóng xuất ra. Từng đạo sắc bén đao mang, tại hắn trong tay sắc bén đại đao bên trên chớp động, cũng theo hắn gầm lên giận dữ, lập tức biến hóa thành một cái cao vài trượng, mang theo hào quang óng ánh sắc bén đao mang, mang theo không có gì sánh kịp lưỡi đao, hướng về Dương Phong trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Cảm nhận được cao vài trượng sắc bén đao mang bên trên ẩn chứa pháp lực mạnh mẽ ba động, Dương Phong trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới chữ trên đồ gốm đông một kích lại có thể ẩn chứa như thế lực lượng cường đại. Có điều, Dương Phong đối với cái này cũng không e ngại, bởi vì sắc bén đao mang bên trên năng lượng ẩn chứa mặc dù lớn, nhưng mà đối với hắn mà nói, cũng không có bao nhiêu năng lực, căn bản không đủ để hắn e ngại. Tại cao vài trượng sắc bén đao mang, khoảng cách Dương Phong vẻn vẹn có hơn 10 mét thời điểm. Dương Phong thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, khẽ quát một tiếng, trong tay hàn quang kiếm hướng về phía trước nhẹ nhàng vung lên. Một cỗ tinh thuần vô cùng pháp lực tràn vào đến hắn trong tay hàn quang kiếm bên trong, làm hàn quang kiếm lập tức quang mang đại thịnh, bắn ra một đạo cao vài trượng kiếm mang màu bạc, chủ động nghênh tiếp chữ trên đồ gốm đông ném đi ra sắc bén đao mang. Oanh, oanh, oanh, trong chớp mắt, kiếm mang màu bạc cùng sắc bén đao mang liền ở trên bầu trời gặp nhau, hung hăng đụng vào nhau, nổ tung lên, phát ra từng tiếng kịch liệt vô cùng tiếng nổ, gây nên từng đóa sáng chói chói mắt ánh lửa. Tại bên trên bầu trời hình thành một đạo mỹ lệ phong cảnh, phá hủy vô số gốc đại thụ che trời. Ngay sau đó, chỉ thấy được Dương Phong thân hình khẽ động, như thiểm điện tới gần đến chữ trên đồ gốm đông bên người. Trong tay hàn quang kiếm nhẹ nhàng vung lên, một đạo ngân sắc kiếm quang thoáng qua, chữ trên đồ gốm đông đầu lâu ném đi ra ngoài, một đạo đỏ thắm huyết tiễn từ hắn cái cổ chỗ kích bắn đi, đem chém giết tại chỗ, chém giết chữ trên đồ gốm đông đằng sau. Dương Phong từ chữ trên đồ gốm đông thi thể không đầu bên trên lấy xuống hắn không gian giới chỉ, bỏ vào trong ngực, liền đưa ánh mắt về phía hai gã khác Xích Viêm kiếm tông đệ tử trên người. Chỉ thấy được hai gã khác Xích Viêm kiếm tông đệ tử tại hai cái chiến đấu khôi lỗi hung mãnh công kích phía dưới, chật vật chống đỡ lấy, không bao lâu, liền sẽ bị hai cái chiến đấu khôi lỗi xử lý. Thấy tình cảnh này, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, khẽ quát một tiếng, hai cây cực phẩm linh khí phi kiếm hóa thành hai đạo tia chớp màu bạc, hướng về hai tên Xích Viêm kiếm tông đệ tử trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Đối mặt cực phẩm linh khí phi kiếm sắc bén công kích, hai tên Xích Viêm kiếm tông đệ tử không dám thất lễ, lập tức thôi động thể nội pháp lực, quơ trong tay trường kiếm sắc bén, nghênh tiếp hàn quang kiếm, cùng với ở giữa không trung chạm vào nhau, phát ra từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Tại hai tên Xích Viêm kiếm tông đệ tử toàn lực ứng đối hàn quang kiếm sắc bén công kích thời điểm, hai cái nguyên bản liền đang chiếm thế thượng phong chiến đấu khôi lỗi không có có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức quơ trong tay song kiếm, hung hăng rơi vào hai tên Xích Viêm kiếm tông đệ tử trên người. Sắc bén phong mang, trực tiếp đem hai tên Xích Viêm kiếm tông đệ tử cắt chém thành vài đoạn, khiến cho chết thảm tại chỗ. Làm đã đánh cháo quát chữ trên đồ gốm đông ở bên trong bốn tên Xích Viêm kiếm tông đệ tử đằng sau, Dương Phong đem bốn người trên người không gian giới chỉ gỡ xuống, tiện tay triệu hoán mấy cái hỏa cầu, đem mấy người thi thể đốt thành cho bụi, liền thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất tại chỗ, hướng về địa phương khác mau chóng đuổi theo. Cách xa chiến đấu mới vừa rồi chỗ, Dương Phong liền tùy ý trèo bên trên một gốc đại thụ che trời, tựa ở một cái thô to cành bên trên, từ trong ngực lấy ra bốn cái từ Xích Viêm kiếm tông đệ tử trên người hái xuống không gian giới chỉ, buông ra thần thức cẩn thận kiểm tra một hồi, phát hiện mấy chục châu vạn năm dược liệu, mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Một ngày sau đó, đang tại rừng rậm nguyên thủy bên trong hành tẩu Dương Phong, đột nhiên phát giác bên hông nhiệm vụ ngọc bài phát sáng lên, khuôn mặt bên trên không tự chủ được lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, vội vàng đem sáng lên nhiệm vụ ngọc bài cầm lên, cẩn thận quan sát một chút. http://www.sop.com.ext/90316207279-03